Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 437. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 437. Rút máu trong cuống rốn ra sớm. Chẳng lẽ một cách nào khác cũng không được sao? Hoàng Ánh đỏ vành mắt. Bác sĩ rút khăn tay đưa cho Hoàng Ánh. Do dự mở miệng. Bà đừng nóng vội. Cũng không phải hoàn toàn không còn cách nào. Biện pháp là gì? Chỉ là biện pháp kia có hơi nguy hiểm. Có tính chất nguy hiểm dù sao cũng tốt hơn không có. Chúng ta thử xem coi có cơ hội không. Nếu như đến thử chúng ta cũng không dám thì ngay cả mạng niệm sơ cũng không còn mạng nữa mất. Bác sĩ nói, nếu như đứa con trong bụng mợ chủ có cùng tủy xương với cậu chủ nhỏ niệm sơ thì cơ hội thành công sẽ cao hơn. Hoàng Ánh lau nước mắt đợi bác sĩ nói tiếp. Lâm Quân tính toán được ý bác sĩ. Trực tiếp đứng lên. Nhưng đứa nhỏ trong bụng Nhật Linh chưa tới 3 tháng. 6 tháng sau mới tới ngày sinh dự tính. Khi đó Lâm Niệm Sơ cũng đã qua giai đoạn phẫu thuật rồi. Cho dù tìm được tủy xương phù hợp thì việc cấy ghép đạt thành công cũng rất thấp. Trên người Lâm Quân có một loại khí thế mạnh mẽ. Nhìn không thấy. Sờ không được nhưng lại có thể khiến cho người khác có áp lực vô hình. Tôi không thể nào để một bảo bối của tôi đi đối sinh mạng cho một đứa nhỏ khác. Đứa nhỏ trong bụng Lê Nhật Linh chính là bảo bối của anh. Mà Lâm Niệm Sơ, chỉ là một đứa nhỏ và cũng chỉ có thế thôi. Lúc đầu bác sĩ cũng chỉ cung cấp một phương án mà thôi nhưng lại không ngờ dáng vẻ của Lâm Quân lại như vậy. Khiến cho anh ta có cảm giác vô cùng tội lỗi. Nếu như cấy ghép bình thường thì chúng tôi Trinh sẽ không để mợ chủ và đứa nhỏ trong bụng cô ấy bị thương. Chỉ là sinh mổ sớm một chút đem hai bảo bối ra mà thôi. Bác sĩ xoa xoa mồ hôi trên trán cẩn thận giải thích. Đứa nhỏ hiện tại dù sinh không đủ tháng cũng không phải không sống được. Chỉ là cơ thể hơi yếu đuối hơn bình thường mà thôi. Chỉ cần để trong phòng giữ nhiệt lâu thêm chút là ổn. Bệnh viện chúng tôi có một đứa bé nhỏ nhất khi mới 6 tháng đã được sinh ra. Hiện tại cũng sống rất khỏe mạnh. Chỉ là thể chất hơi kém một tí. Hiện tại trưởng thành bình thường không khác gì những đứa trẻ khác cả. Hoàng Ánh lo lắng hỏi bác sĩ. Bao lâu nữa thì có thể rút máu trong cuống rốn để xem xét. Máu trong cuống rốn đứa nhỏ chính là số lượng không lớn dành cho Lâm Niệm Sơ. Hoàng Ánh không thể từ bỏ. Huống chỉ bác sĩ cũng đã nói sẽ không để đứa nhỏ xảy ra chuyện gì. Chỉ là mổ trước 2 tháng để lấy đứa nhỏ ra mà thôi. Tình hình của mợ chủ gần đây ổn định hơn rất nhiều. Nếu như không có bất kỳ cái gì xảy ra thì cứ tiếp tục giữ vững như vậy. Giữa tháng sau có lẽ có thể tiến hầm lấy máu từ ống rốn được rồi. Cũng sẽ có kết quả đối. Vậy việc này các người nhất định phải xem xét và chăm sóc cho Nhật Linh thật tốt. Không thể để cho cô ấy có xuất hiện bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Đây là trách nhiệm của chúng tôi. Hoàng Ánh hỏi thăm các tình huống liên quan với bác sĩ. Mặc kệ là Lâm Niệm Sơ hay là hai đứa nhỏ trong bụng của Lê Nhật Linh thì đều là cháu của bà. Loại phẫu thuật như vậy nhất định phải đảm bảo không có sơ hở nào. Trong lúc đang nói chuyện say mê, bỗng nhiên Lâm Quân đứng lên. Tôi không đồng ý, anh không đồng ý, hiện tại Lê Nhật Linh cái gì cũng không quan tâm. Thậm chí muốn ly hôn vì đứa nhỏ. Nếu như lại làm như thế vậy nếu đứa nhỏ có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, Lê Nhật Linh sẽ sụp đổ mất. Mẹ biết con không đồng ý vì đau lòng cho Lê Nhật Linh, nhưng con suy nghĩ kỹ đi. Nếu như con không muốn ly hôn vậy nhất định phải để con của nó rút tủy cho Niệm Sơ. Hoàng Ánh nói, chỉ có không nợ Niệm Sơ, sau này mới có thể không lo cho Niệm Sơ được. Nếu không các con cũng sẽ hại chết Niệm Sơ vì sự ích kỷ của mình. Cơ thể Lâm Quân cứng đờ. Để Nhật Linh cho tủy xương Niệm Sơ. Mẹ đồng ý với con nếu như không thành công. Mẹ tự mình mang theo Niệm Sơ ra nước ngoài. Mặc kệ sau này có tình huống gì cũng sẽ không để cho Niệm Sơ trở lại. Các con cũng không nợ Niệm Sơ. Nếu như kết hợp thành công, thì để niệm sơ làm phẫu thuật cấy ghép cho niệm sơ. Giải phẫu thành công thì mẹ cũng sẽ dẫn niệm sơ đi. Vĩnh viễn sẽ không để nó bước một bước nào vào thành phố Hà Nội nữa. Hoàng Ánh nói, nếu như niệm sơ chết, tất cả mọi người đều sẽ có vướng mắc trong lòng. Không ai có thể mong yên ổn được đâu. Để Lê Nhật Linh làm xét nghiệm cho niệm sơ. Đây là biện pháp tốt nhất. Cách Trương.